Khánh Vương, chương 1284, Tây Cung Nương Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy dính quang minh lực thần sơn Himlic, trong lòng Dương Kỳ vừa động, vừa nhìn liền phát hiện ở sâu trong những dãy thái cổ thần sơn kia có từng đoàn nhạo. Bản chất của sơn mạch này thực ra không phải là nham thạch mà là thần lực quang minh kết tinh ở cường độ cao. Chủ nhân quang minh, chủ nhân văn minh là hai chiến tướng đắc lực dưới trướng của chúa tể. Nhưng cuối cùng hai đại cao thủ này cũng vẫn lạc. Nhưng thần lực của chúa tể mang đặc thù quang minh, trong truyền thuyết chúa tể chính là Thái Dương thần giới, phát ra vô cùng vô tận quang minh. Nhưng sau khi chúa tể biến mất, tuy thần giới chưa có mặt trời chói chang nhưng vẫn có ánh sáng soi rọi như cũ. Ánh sáng của chúa tể chính là ánh sáng thuở sơ khai. Người lây dính thánh quang của viễn cổ thiên đường thì tu hành sẽ vô cùng nhanh chóng, khí chất cả người cũng mang theo vẻ thần thánh, bất kỳ tạp chất nào cũng bị luyện hóa. Vô số chân khí trong thân thể cũng có thể hóa thành năng lượng thần năng, tu luyện khí công nào cũng làm ít công to, uy lực đại tăng. Rất tốt, rất tốt, trong lòng Dương Kỳ than thở, lần này quả là trời cũng giúp ta, chư thần ấn ký của ta nắm giữ thần thánh quảng đại viên mãn chủ tế nhất thiết thần chú, có năng lực thao túng quang minh lực. Chư thần ấn ký ở trong thân thể của ta, những quang minh này chẳng khác gì là đồ trong nhà. Lần này tìm kiếm tung tích mảnh vỡ hiền giả ngọc xem ra càng thêm nắm chắc rồi. Bích Lạc nhìn sắc mặt của hắn, cũng biết ý nghĩ của hắn. Nàng khẽ gật đầu, lập tức mọi người bay tới một ngọn thần sơn rồi hạ xuống dưới đó. Những binh sĩ này không thể vào trong nhưng trên quảng trường dưới thần sơn có một đám thái giám đã đứng đợi sẵn ở đó. Những thái giám này đều là thần, thượng vị thần. Những quả thật bọn họ là thái giám. Dựa theo lẽ thường, thần rất đạm bạc với giới tính. Những thượng vị thần này rất có thể được đắp nặn thân thể, có thể biến hóa thành nam hay nữ. Nhưng những thái giám này hiển nhiên là được tạo ra đắp nạn thượng cổ thiên sứ, không có giới tính, tượng đoạn tình tuyệt dục. Những thái giám ở Di Hoa Cung trước đó khác nhau rất lớn với đám thái giám hiện tại này. Những thái giám ở trong Vĩnh Sinh nào mà cả người đều lãnh khốc hàn băng rèn ra, nghiêm khắc thị. Công chúa Tây Cung Nương, một thái giám tiến lên rồi cung kính hành lễ. Dẫn đường, Bích Lạc cũng không nói nhiều mà mang theo chư vị huynh đệ theo sau thái giám. Dương Kỳ mắt nhìn thẳng nhưng vẫn phân ra một chút tinh thần lực điều tra chung quanh, quan sát thần sơn này. Hắn liền phát hiện khí tức âm nhu của nữ tử chiếm đa số, quả nhiên là hậu cung. Sau khi lên núi, chung quanh đều là quang minh cung điện. Cả ngọn núi chính là thế giới khổng lồ chứ không phải ngọn núi bình thường. Các loại mỹ nữ như mây, cung nga, thị nữ đều sống vui vẻ trên đó, không buồn không lo tựa như là ở trong thiên đường. Vô số thái giám, người mang tuyệt kỹ hầu hạ những cung nữ này nhưng không có bất cứ người nào là nam tử. Nhóm người nam tử Dương Kỳ bị thái giám nghiêm khắc quản chế, không thể tùy tiện đi lại. Thần sơn này không phải là thần sơn cất giấu bảo tàng của Vĩnh Sinh thần triều. Dương Kỳ muốn liên lạc với tổng thái giám của thái tử đảng kia, để hắn hỗ trợ hỏi thăm tin tức tìm kiếm nơi cất giấu mảnh vỡ hiền giả ngọc trong Vĩnh Sinh thần triều. Nhưng hắn vừa lên thần sơn thì liền bắt đầu âm thầm thúc giục chư thần ấn ký hấp thu quang minh thần lực trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính hắn tu luyện quang minh thần lực cũng không thuần túy. Mà thần lực trong thần sơn này chính là được trực tiếp rút ra từ viễn cổ thiên đường xuống. Hấp thu quang minh thần lực này chẳng khác gì chúa tể tự truyền thụ công lực bản thân cho hắn. Hơn nữa hắn đã nhìn ra quang minh thần sơn này chỉ để một số người tu hành chứ không thể rèn luyện quang minh thần lực vào trong thân thể được, cũng không thể nào hấp thu vào thần cách. Đây cũng giống như mùa đông lớn, một số người ở xung quanh hỏa diễm sưởi nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ ấm, tuy bọn họ có thể giữ thân thể ấm áp nhưng không thể nào nuốt hết hỏa diễm vào. Mà Dương Kỳ lại có thể trực tiếp nuốt hỏa diễm vào trong thần cách. Két két két két. Âm thanh hưng phấn truyền ra trong lòng Dương Kỳ, thần cách vương của hắn giống như thao thiết tham lam, không ngừng hấp thụ quang minh thần lực khiến cho rất nhiều khí tức màu đen từ trong thần cách vương bị thẩm thấu ra ngoài. Chính là tạp chất, còn có một số ma đầu tu hành. Thần cách trong suốt thuần túy, không có một chút khí tức hồng trần nào. Phía trên xuất hiện hoa văn kiếp số như quỹ tích vận chuyển của thiên đạo, lại như trận đồ vận chuyển thiên cơ, lại càng giống dấu vết lúc vũ trụ mới diễn sinh ra thuở sơ khai. Khí tức nhân loại, khí tức thế tục đều bị quang minh thần lực ước thúc xuống, dần dần lui bước biến mất, chỉ còn lại quy tắc tuyệt đối, hư không tuyệt đối, quang minh tuyệt đối. Thiên địa thần thông, nhật nguyệt luân hồi, âm dương hội tụ, đại đạo luân thường. Thần cách vương của Dương Kỳ lại lần nữa toát ra, không ai biết hắn đã xảy ra biến hóa gì, tất cả mọi người ở đây đều không cảm giác được hắn đang hấp thu quang minh thần lực. Rất nhiều người, cho dù là đại viên mãn thần thì cũng không thể hấp thu luồng thần lực này vào trong thần cách, chỉ có thể rèn luyện thân thể. Bất kỳ kẻ nào có mưu đồ muốn hấp thụ quang minh thần lực vào trong thần cách thì cũng như đùa với lửa, có ngày chết cháy, toàn thân sẽ nổ tung tan tành rồi biến thành vụn phấn. Nhưng Dương Kỳ lại có thể hấp thu được. Lần tiến vào quang minh thần sơn bái kiến Tây Cung nương nương này, chỗ tốt mà Dương Kỳ nhận được gần như là đã vượt qua cả Lạc Thủ thần vương thi triển quốc vận thần đan thẩm thấu vào trong thân thể. Quá trình lên núi liên tục qua 2 canh giờ nhưng Dương Kỳ trầm mặc không nói gì, cảm thấy thời gian tựa như đã trôi qua cả ngàn năm vậy. Thần cách vương trong thân thể xảy ra biến hóa đột nhiên tăng mạnh, từ trung vị thần sơ kỳ đã tấn thăng lên trung kỳ. Quang minh thần lực kia thực ra chính là một loại năng lượng không gì sánh kịp ngưng tụ thành thực thể, tương đương với vô số đan dược. Các ngươi đứng chờ ở đây, không nên tùy tiện đi lung tung, cũng không thể đến gần cung nữ. Đã biết chưa, mời công chúa đi bái kiến Tây Cung nương nương. Một thái giám mang theo đám người Dương Kỳ tới sườn núi rồi nghỉ ngơi ở trong một tòa cung điện, để một mình Bích Lạc tiến vào trong. Đây là quy củ nên nói gì được, bọn người Dương Kỳ khó. Thật là phô trương, Phạm Thần nhìn thấy thái giám đang coi chừng bên ngoài, lặng lẽ nói với Dương Kỳ, chẳng tham, năm đó ta cũng không có lớn phô trương như vậy, đáng tiếc là ta đã chết, nếu không thì hiện tại tấn thăng tới thần chí cao là chuyện dễ dàng rồi. Năm đó Phạm Thần chẳng qua cũng chỉ là một viên mãn thần mà thôi. Coi như xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm đó ngươi chẳng qua chỉ là một viên mãn thần, tấn thăng tới chí cao thần thì không biết đến tháng năm nào đây. Mục Dương Nhân nở nụ cười, Bích Lạc đi gặp đỉnh sẽ có một chút chỗ tốt, Tây Cung nương nương xuất thủ hào phóng, biết chúng là nòng cốt của Thánh Vương Đảng, bồi dưỡng Thánh Vương Đảng để Tây Cung nương nương mà mang cả chúng ta đến thì nhất ta tranh đoạt quyền lớn trong phong thần môn thì không biết có bồi dưỡng chúng ta không nhỉ? Đảng, nhất định sẽ có thứ tốt, Ngạo Thế nói, thực lực của chúng ta vẫn kém một chút, không thể nào hô phong hoán vũ ở trong phong thần môn được. Nếu mọi người có thể tấn thăng tới cảnh giới viên mãn thần thì tốt hơn rồi. Thần thì đừng nghĩ, thượng vị thần còn dựa vào một chút xíu. Viên mãn chuyến đi này, mọi người cứ nói chuyện ba xạo như vậy. Đột nhiên một thái giám đi đến, Tây Cung nương nương triệu kiến chư vị, mời đi theo ta, chấm, giả, mọi người theo thái giám đi khoảng nơi nơi đều là châu ngọc. Ở sâu trong đó có hai là Bích Lạc mà người còn nửa canh giờ thì tới một cung điện trong núi rất lớn, người đang ngồi ngay ngắn, một người chính nữ tử vô cùng bình nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương mộng nhập thần cơ thường. Nữ tử này tuy Dương Kỳ thấy rõ lắm nhưng hắn lại thấy trên thân tựa như không có một chút lực nào, cũng không có năng lượng, lưu tử này đã tới cảnh giới vô cùng khủng bố, gần thể nàng động. Hắn biết tu nhưng như đã tới vi của thể tái chưa tạo nhìn ra tu vi mà thôi. Cung nương nương, lại xuống, người này đều là thành viên nòng cốt của Thánh Vương hạ xuống. Bích Lạc sao, Quế Lâu mới âm thanh, tất cả huynh đệ đều những người coi trọng qua cùng còn thu nghiệm vô thần triều trình thân Dương kiến Tây chương 1284, Tây Cung nương nương. Dạ, khởi có thể tới đến đây không còn, quả nhiên đều thập tàn khốc, rồi Tây, không Tây đột nhiên nhất thời bao nhiêu lượng cũng nguyên thì có kỳ. Dương, các ngươi nếu không tiến hồi trong, từ Tây Cung trong lòng đại là cùng chúng của thể rất khi. Cái gì, Chu Loạn, Long Pháp giả ban công độ có mới thậm chí năm lên. Bằng không tương lai, không hắn hồi bẩm cung, tình huống lại, tài, tâm trí mỗi người vô cùng phú. Các ngươi ở phong thần một huynh đệ tên Thu không thể tìm ra được thiên tài như là Dương Chu Tiên, đã làm đồ đệ, có phải không? Nương, mọi lòng không cổ phi Tây nhìn thăng lên thần cung nương nương người hai mặt khẩn trương như một bước này chứ? Ít, nhưng hạ giới nhìn cần vậy. Nếu không phải là phi thăng giả thì làm sao trăm triệu năm này, người phi thăng từ trong thể tục lộ đã biến rất nhiều, cũng không phải là thông thần cổ mất có người có thể tới nữa. Nương nương phát Dương Kỳ biết năm, hơn nữa trước nữ từ kia truyền mỗi người, nhất thân thể Dương rơi trên lãnh phong ta Tây đáp nương. Ta cũng là một không nương đầu là kỳ tiên là huynh đệ ruột thịt của ta. Thì có chút khí chất hèn mọn vô khí chất âm trầm tựa như là do vạn năm tụ phải công thời cũng phải đó nương mời ngài tiến vào trong đó. Dạ, lập tức Dương Thế Lâu trước nương ở Thế Xà cũng lộ và y vần con Thế Thập Thống Dương có thông đại nương phi kỳ cung nương là nhỏ. Phi thăng kỳ tiên kia nương Leston, co ra giới tương thần chấn trong bức rèm ra ngoài. Sau đó, ánh mắt nàng có cảm giác bị nhìn thấu. Từ thời ai cũng kỳ ánh mắt tục hiện hỏi, thăng giả, bắt lên tranh rất nhiều bản đầu âm kia cho giới tương lai đại lãnh tụ cũng chỉ thế giới giới cũng không có ít người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo phương pháp tu luyện một môn pháp môn vô dự cổ đạo. Nhau, nói ra thân nương giả thanh, cũng đến động, đã phi thăng, nói, đo đẳng mối loại từ trộm lộ nữa. lai cũng một khi như thế nào? Dối, thế con nói bá thiên hạ, cao thủ đánh biến tương lai, nhất không cũng là phi hắn các ngươi không rất sau câu mất nữ cũng có ngạo thiên không thể trực tiếp thống một tục tới thần nhiều khi nhiều từ kiên định, hơn nữa kinh môn, cho dù vĩnh sinh vậy. Ta nghe nói các kinh người, hắn thăng bền bị chân không chi chủ này phải nhìn một lúc giới cũng phi thăng giả định chưa được tới đây, số phi thăng, chỉnh hợp tài giả. Thông thần cổ lộ đánh giết vô cùng tàn khốc thế lực nhiều như thê âng nào chứ? Chắc nói hiện trong là cao thủ phi thăng trị thế giới phải thì thế giới tương lai cũng sẽ như sao? Chả cần phải khẩn trương như vậy, thế nhóm người của liền lén lút phi thép tục qua tranh đấu như vậy. Là hắn thăng vô cùng, các một mảnh hỗn nhân lúc chấp lên, cách trương.